Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Di Vong Chi Thuật. Cục đá nhỏ, ngươi bây giờ cũng có thể biến thành người rồi, như thế nào không mặc quần áo, ngươi xem rồi y phục của ta bộ dạng, biến một bộ đi ra xuyên thẳng, mặc vào, chấm ngoặc kép, Lâm Long sụ mặt nói ra. Cục đá nhỏ vui cười một chút, sau đó vung tay lên, biến ra một bộ cùng Lâm Long giống như đúc y phục. Ừ, như vậy mới đúng, cái này đóa hoa ngươi cầm lấy đi ăn tươi, hảo hảo tu luyện, lần sau ta tại tới thăm ngươi. Lâm Long theo trong không gian giới chỉ xuất ra một đóa bỉ ngạn hoa cho cục đá nhỏ, nhưng sau đó xoay người ly khai, hướng lão đầu chỗ núi lớn đi đến. Nhìn xem Lâm Long bóng lưng dần dần biến mất tại trong bóng tối, cục đá nhỏ trong mắt tách ra khác thường hào quang, nàng bóp bóp nắm tay, gật đầu nói, ừ, pháp sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ta tu luyện có thành, định muốn hảo hảo báo đáp ngài. Có thể nói, cục đá nhỏ hoàn toàn là bắt được cơ duyên của mình. Ngày đó gặp Lâm Long, lựa chọn cùng một cái pháp sư hợp tác, nếu mặt khác quỷ quái, chứng kiến pháp sư trốn còn không kịp, làm sao có thể hợp tác, cũng không thể đạt được bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa tại thời kỳ thượng cổ đều là chân bảo, chớ nói chi là tại hiện tại mạt pháp thời đại, mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp đi vào lão đầu trong sơn động. Thần thức triển khai, Lâm Long cũng không có trong sơn động phát hiện lão đầu. Chắc là địa vị che đậy thần thức. Cũng đúng, tại đây lợi hại người, nhất định sẽ che đậy thần thức. Nói không chừng thậm chí mấy ngày liền cơ đều che đậy mất. Lâm Long không có chút gì do dự, dựa theo lần trước chỉ nhớ, một đường đi vào lão đầu chỗ trong động. Sơn động lối rẽ rất nhiều, mỗi trong một cái động mặt đều thập phần nguy hiểm. Đi vào lão đầu đãi sơn động, Lâm Long chứng kiến cưỡi phần đông thiên sư trên người lão đầu. Những ngày này sư sắc mặt chết lặng, thật giống như con rối một giống như, đem làm bọn hắn thấy có người lúc tiến vào, trong mắt hiện lên một vòng hy vọng hào quang, nhưng chứng kiến là Lâm Long, hy vọng hào quang lập tức vỡ tan, mà chuyển biến thành chính là tuyệt vọng. A hát, a hát, a hát, ta thụ đã đủ rồi. Chết tiệt, lão đầu, cùng đi chết đi. Rốt cục, một gã thiên sư chịu không được rồi, hét lớn một tiếng, trực tiếp từ bạo. Nhưng vào lúc này, lão đầu lập tức ra tay, rất nhanh tại đây tên thiên sư trên người chọn mấy chỗ huyệt đạo. Người này thiên sư tựa như bị thi triển định thân pháp một giống như, hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó lão luyện hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thượng cùng bích lạc trảm long, hạ truy hoàng tuyền lãm nguyệt, xác, nói xong, lão đầu một cái pháp ấn đánh vào người này thiên sư trên người. Sau đó tự chứng kiến người này thiên sư mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, nơi này là chỗ nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đáng chết! Các ngươi như thế nào nằm dạp trên mặt đất? Lão đầu, nhanh, lão nhân này thật lợi hại, ta ngăn lại hắn, các ngươi chạy mau. Nằm dạp trên mặt đất thiên sư không có chạy, trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Một màn này bọn hắn trông thấy qua rất nhiều lần, có muốn tự bảo thiên sư, mỗi lần đều bị lão đầu thi triển cái này kiểu loại yêu nghiệt đích thủ đoạn, sau đó quên vào sơn động bị hắn tra tấn sự tình. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không cũng bị lão đầu thi triển pháp thuật này, bằng không thì làm sao có thể tại lão đầu làm nhục hạ không có tự bảo. Bọn hắn cảm thấy thật sâu sợ. Tại này sơn động chung bọn hắn không biết thời gian, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình đãi trong sơn động mấy trăm năm. Ách, cái này điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết di vong chi thuật. Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lão đầu, trong nội tâm cố gắng hồi tưởng vừa rồi lão đầu niết cái gì thủ quyết. như thế nào tiến hành tổ hợp, nhưng thủ quyết quá mức huyền ảo. Hơn nữa lão đầu niết tốc độ quá nhanh, Lâm Long không nhớ nổi một điểm thú quyết tin tức, chỉ biết là lão đầu ngắt ra tay quyết, sau đó vỗ vào thiên sư trên người. Khủng bố như Lâm Long trí nhớ, thậm chí ngay cả nhớ kế tiếp thủ quyết đều làm không được. Có thể tưởng tượng cái này thủ quyết là như thế nào huyền ảo. Lão đầu niết thủ quyết tốc độ là cỡ nào nhanh, phải biết rằng, tựu là thiên cấp vũ kỹ Lâm Long đều có thể nhớ kỹ. Thậm chí học trộm, nhưng đối mặt di vong chi thuật thời điểm lại một chút cũng không nhớ được. Về di vong chi thuật, Mao Sơn Dị Lục Trung cũng có ghi lại, đó là một cái phi thường nghịch thiên pháp thư, có thể làm cho người quên vừa mới phát sinh qua sự tình. Di vong chi thuật tu luyện càng lợi hại, trung pháp thuật người quên đồ vật càng nhiều. Như lão đầu như vậy, di vong chi thuật có thể làm cho một gã thiên sư quên mấy tháng chuyện phát sinh. Nhất định đem di vong chi thuật luyện đến cảnh giới cao nhất. Tiểu huynh đệ, lại là ngươi, ngươi có phải hay không muốn học của ta pháp thuật à? Ta dạy cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy. Lão đầu nhìn xem Lâm Long, vừa cười vừa nói, lộ ra một ngụm đen kịt hàm răng. Ếch, Lâm Long sững sờ. Hắn là phi thường muốn học, nhưng không có khả năng bái lão đầu vi sư. Hắn là Mao Sơn truyền nhân, là Lăng Vân Tử đồ đệ. Làm sao có thể vì một cái pháp thuật bái biệt nhân vi sư? Tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta bái sư, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn thừa nhận lão đầu là lợi hại, nhưng ở lợi hại còn có thể lợi hại qua chính mình sư phụ. Trước kia Lâm Long không biết, hiện tại đột phá đến thiên sư cảnh giới. Lâm Long biết nói, sư phụ của mình Lăng Vân Tử chỉ sợ đã đột phá đến một cái lại để cho người khủng bố cảnh giới. Nói ra những lời này, Lâm Long vốn tưởng rằng lão đầu hội tức giận, ai ngờ lão đầu cười nhạt một tiếng. Ha ha, không hổ là Mao Sơn đệ tử. Như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta sẽ dạy ngươi. Điều kiện gì? Ừ, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra. Về sau nghĩ kỹ nói cho ngươi biết như thế nào đây. Lão đầu trầm ngâm một chút mở miệng nói. Đi, chỉ cần không phải để cho ta giết thân nhân của mình. Làm chuyện xấu, ta tự đáp ứng ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Yêu cầu của ta một giống như đều rất đơn giản. Phía dưới ngươi coi được. Nói tới chỗ này, lão đầu nhìn xem một gã thiên sư đạo. Ngươi cho ta tới. Tên kia thiên sư đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không khỏi chỉ chính mình nói, ngài là đang bảo ta sao? Không có bảo ngươi, đã ngươi như vậy hy vọng ta gọi, tựu ngươi đi, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Phốp, người này thiên sư nội tâm là sụp đổ, hối hận a hát sớm biết như vậy tựu không nên nói chuyện. Hiện tại tốt rồi, muốn quên trước khi nhớ. Cùng đồng bạn của mình đồng dạng, sắp quên trước khi hết thảy, muốn cái kia dạng vô cùng hoảng sợ, gọi mọi người chạy, cuối cùng vẫn là trốn không thoát, còn trọng đầu thích ứng lão đầu tra tấn. Hắn tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng không thể không đứng ra. Rồi sau đó, lão đầu mỗi niết một chút thủ quyết, tự cho Lâm Long giảng giải một chút, đến cuối cùng hắn mãnh liệt chụp về phía thiên sư. Sau một khắc, người này thiên sư cùng vừa rồi tên kia thiên sư giống như đúc. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói. Chạy mau, lão đầu này thật lợi hại. Để ta chặn lại ở hắn. Các ngươi chạy mau a. Còn thất thần làm gì vậy? Trông thấy người này thiên sư bộ dáng. Vừa rồi tên kia thiên sư không khỏi nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất thiên sư. Bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Sau đó tên kia thiên sư lập tức lộ ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Là hắn biết, chính mình quả nhiên quên trước khi phát sinh hết thảy. Nếu không phải chứng kiến chính mình đồng bạn bộ dạng cùng vừa rồi chính mình giống như đúc. chính mình còn không biết. Lão đầu sử xuất di vong chi thuật về sau, tay phải vung lên, người này thiên sư lập tức sững sờ đứng tại nguyên chỗ, tựa như bị thi triển định thân pháp. Sau đó lão đầu lẳng lặng nhìn Lâm Long nói ra, như thế nào đây, học hội không vậy? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.